Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 608, nghĩ không ra tiêu đề. Khá là đáng tiếc fan. Canh thứ hai, ây, đường năm người tất cả đều chết bất đắc kỳ tử một khắc này. Hiện trường truyền ra như sấm sét tiếng hoan hô, lúc này mới không đến 12 phút a. Xác xem ra thế mà sắp cao hơn địa. Đẩy, bọn hắn phục sinh thời gian vẫn còn tương đối dài. Nhìn xem có thể hay không một đợt kết thúc tranh tài. Lý Mục thản nhiên nói, dựa theo phép bổ trợ trong hạp cốc phục sinh thời gian máy tính chế. Đường trò chơi lúc dài nhỏ hơn 3-5 phút đồng hồ lúc. Phục sinh thời gian chính là 3 sao anh hùng đẳng cấp cộng 7. ANX bên này đẳng cấp thấp nhất chính là phụ trợ. Chỉ có cấp 6, cho nên hắn cũng là trước hết nhất phục sinh. 25 giây tả hữu phục sinh thời gian, đối hội tụ binh tuyến, đồng thời bão đoàn cùng một chỗ xác 5 người mà nói. 25 phút đồng hồ đầy đủ phá mất mít lên trụ 2 cùng cao điểm tháp. Về phần có thể hay không một đợt kết thúc tranh tài. Bọn hắn bên này trạng thái bảo tồn đều tương đương hoàn chỉnh. ANX trừ phi không kiêu không gấp chờ đợi 5 người tụ hợp. Sau đó canh giữ ở sau cùng răng cửa tháp trước. Nếu không một đợt vẫn còn có cơ hội. Lý Mục nhìn thoáng qua mình hồi chiêu. Cơ sở 10%, cộng thêm giày 15%, cùng tiểu băng giáp 10%. Trò chơi thời gian thật sự là quá ngắn. Lý Mục cái này phụ trợ đạt được kinh tế cũng tương đối có hạn. Ở bên cạnh mã ca thỉnh thoảng liền sẽ bắn ra đến sâu kín mắt dưới ánh sáng. Lý Mục vẫn là nâng lên đem mắt thạch cho làm ra. Cái này cũng liền dẫn đến CD chỉ có thể xếp đến trước mắt 35% cực hạn dạng này. Đẳng cấp bên trên, Lý Mục Therese đã tới cấp 8, có được cấp 4 quy kỹ năng. CD qua loa, cũng coi là có thể đến một đợt bền bỉ tác chiến. Trong lòng suy nghĩ, xác đã cấp tốc phá hết cao điểm tháp, đồng thời hướng cao điểm thủy tinh xuất phát. ANX bên này, chúng ta để bọn hắn thoái thác đi. Phụ trợ đã bị đánh tâm trí đều có chút mê loạn. 12 phút a, bọn hắn 12 phút liền bị phá cao điểm. Cái này mẹ nó quả thực là đổi mới lon thế giới thi đấu bên trên lịch sử ghi chép. Về phần còn lại thi đấu khu tranh tài có lẽ xuất hiện qua tình huống tương tự. Đó cũng là tại xó xỉnh vị trí gà rừng thi đấu khu. Bọn hắn Nga tại tiểu tổ thi đấu lấy được coi như không tệ thành tích tiến vào bát cường. Đồng thời cùng EDG trong khoảng thời gian này huấn luyện thi đấu bên trong. ANX cũng đại khái nhận rõ ràng thực lực của mình. Bọn hắn chí ít có thể cùng EDG đánh thành chia 5 năm cục diện. Vì lần này bát cường thi đấu, ANX 5 cái đội viên một thanh ma thú cũng không đánh. Mỗi ngày đều tại cấp hống hống huấn luyện, tóc dài nam tử đứng tại thủy tinh trước, tựa hồ có một loại nghĩ muốn từ bỏ xu thế. Hai ngày trước thông qua cùng EDG đám người giao lưu, hắn còn học được một câu, cố gắng là không nhất định sẽ thành công, không cố gắng nhất định rất bình thường dễ chịu. Hiện tại hắn cảm thấy câu nói này thật là quá có đạo lý. Mẹ nó tiểu tổ thi đấu thời điểm không có ai đi để ý tới bọn hắn cái này một chi Nga chiến đội. Khi đó ANX rất lạc quan. Bọn hắn cho mình định điểm xuất phát liền rất thấp. Cho nên mấy ngày nay thật vui vẻ đánh chơi Warcraft. Các đội viên thể xác tinh thần đều buông lỏng đến một loại cực giai trạng thái. Chờ đến trong trận đấu lúc, những đội viên này đột nhiên phát hiện, vài ngày không có chơi LOL. Cảm giác ngứa tay, có mấy cái anh hùng đặc biệt muốn chơi. Sau đó liền tuyển ra. Sau đó hiệu quả lạ thường bạo tạc. Kia là ANX xây đội đến bát cường lúc trước thoải mái nhất một quãng thời gian. Rõ ràng không cố gắng thời điểm đánh rất tốt. Hiện đang nỗ lực ngược lại đánh không xong. To lớn như vậy, chênh lệch đổi lại là một cái có chút thành thục nam tử trung niên khả năng đều có chút chịu không được, lại càng không cần phải nói ANX thanh niên nhóm. Hưu, kim quang lấp lóe, ANX phụ trợ tinh thần trong thoáng chốc. Nơi xa Therese đột ngột một phát tốc biến câu chính trúng hồng tâm. Thô tục táo bạo Go Going cùng MLXC cái này khờ ra xông về phía trước chính là dừng lại lột. Cấp 6 Brand bị trong nháy mắt miểu sát, lại lần nữa trở lại trong suối nước tắm rửa. ANX tử vong 5 người không có người có kinh tế mua sắm gia viên vệ sĩ. Cho nên bọn hắn chỉ có thể chậm rãi nện bước hai cái đùi từ nhà bên trong đi ra. Lúc này ấy mít lên cao điểm tháp đã ứng thanh cao phá. Rút lui đi, bổ sung một đợt trạng thái lại đến. Lý Mục nhìn thoáng qua mình Lam Lượng. CD là đủ, nhưng Therese Lam Lượng thật có chút ít. Cái này một đợt kỹ năng vung xong, chỉ còn lại non nửa đầu. ANX còn lại 4 người cơ hồ là trong cùng một lúc phục sinh. Muốn đối cứng lấy đi lên đổi thật có chút khó khăn. Hơn nữa nhìn đi lên mấy người còn lại đều vẫn còn tương đối lý trí. Liền đứng tại tháp phòng ngự đằng sau, lợi dụng Mao Zaha E kỹ năng cùng tiểu côn trùng trợ giúp thanh binh. Không có Baron khá là đáng tiếc. MLXG khẽ lắc đầu. Bất quá qua trong giây lát ánh mắt của hắn chính là sáng lên. Bất quá tiểu long nhanh soát, mắt thấy trò chơi thời gian đã tới 13 phút, đã đến tiểu long đổi mới thời gian, xác 5 người nhanh chóng về nhà, chợt thẳng đến tiểu long hố mà đi. Làm sao bây giờ? Bọn hắn hẳn là muốn đi cầm tiểu long, trở lại tới chính là 6 đánh 5. ANX top lên có chút khó chịu. Hắn thanh này Rumble đại chiêu hết thảy để 5 cái, trong đó có 4 cái là dùng đến thanh binh. Hắn cái này Rumble hoặc chính là tất cả trong trận đấu không có nhất mặt bài một cái. Đem binh tuyến trước đẩy đi qua đi, vô luận như thế nào cũng muốn kiên trì một chút, nếu như ngay cả 20 phút cũng chưa tới liền bị thoái thác căn cứ. Thật sự là quá mất mặt. Lúc này đã hồi thần ANX phụ trợ tự lẩm bẩm. Dù là chịu không được, lúc này cũng không thể sụp đổ a. Dù sao đều đã không phần 7. Tiểu Long tiếng gào thét hợp thời vang lên, đương trò chơi thời gian vượt qua 14 điểm chuông lúc. Xác 5 người lại lần nữa xuất hiện ở cao điểm tháp bên trên. Đáng nhắc tới chính là xác đám người không có gấp thúc đẩy. Ngược lại là Therese cùng Lee Sin hai người tại màu tím phương xuất binh thời điểm phân biệt hướng. Trên dưới hai đường tới gần, đem hai dao động tiểu binh cho dẫn dắt đến mít lên. Sau đó đem tiểu long hướng chính giữa quét ngang, ngăn cản tiểu binh tổn thương. Đằng sau, màu lam phương mít lên tiểu binh từng lớp thúc đẩy. Hai dao động binh xuống tới. Trò chơi thời gian đột phá 15 phút, nhưng xác bên này đã chữ hàng 3 đợt binh, cộng thêm 2/3 HP tiểu long long hồn. Đây chính là một đợt phi thường khoa trương binh tuyến. ANX đám người có lòng muốn lên trước thanh binh. Làm sao Therese ngay ở phía trước lắc lư? Ai dám thanh binh liền câu ai? Lĩnh giáo phía trước mười mấy phút Therese trình độ về sau. ANX trong lòng biết tại người này trước mặt là tuyệt đối không có thể chứa. Giả một đợt liền có khả năng đem mình cho đưa vào đi. Ổn định, nhất định phải ổn định. Nhìn xem mênh mông nhiều tiểu binh tràn vào. ANX 5 người tê cả da đầu. MLXG, có thể nếm thử kéo một chút. Lý Mục mở miệng nói ra. Được, MLXG đỉnh lấy đối thủ 5 người. Trong lúc đó một phát sóng âm rơi vào một viên vừa mới xuất hiện màu tím phương tiểu binh trên thân. Tính toán góc độ, từ nơi này vào sân sẽ rất không tệ. Nói làm liền làm, MLXG nhị đoạn quy đột nhiên đá tới. Giữa không trung, mắt của hắn vị đã chen vào ra. Nhưng thân thể không đợi vọt tới trước mà đi lúc. Mao Zaha đại chiêu đột nhiên giáng lâm. Minh phủ chi nắm, ông. ta r đến hắn, trước giây mất hắn, An Smith một cái giật mình, liên tục không ngừng kêu thành tiếng. Trong lúc nhất thời, ANX đám người toàn bộ xông về Ly Xin, lại là không để ý đến. Xác có thể lập đoàn cũng không chỉ là Ly Xin một người. Lý Mục vung tay một phát quy kỹ năng trúng đích ra vần. Nhị đoạn quy bay ra ngoài quá trình bên trong. Lưỡi hái xoáy quét đến ba người. Chính là kia ngắn ngủi đánh bay đứng không. Lại trợ giúp Yasuo lần nữa hoàn thành một đợt vào sân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.